Oan gia, không, chủ nợ, chương 26, nụ hôn đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó Thanh Đồng bị mang trở về ném tới trên giường. Ai bảo ngươi mặc thành như vậy? Trừng mắt, hình dáng cô vợ nhỏ đáng thương. Đương gia, Đồng Nhi mặc đẹp mắt không? Lại trừng, đại nương cùng đại trưởng lão đều giúp ngươi nói chuyện. Bò quỳ trên giường, giơ ra một gương mặt vô tội. Đương gia, Đồng Nhi mặc đẹp mắt không? Nhịn xuống, quần áo là ai làm cho ngươi? Nhảy cả tưng xuống giường, giữ chặt ống tay áo của hắn, lay a hát lay. Đương gia, Đồng Nhi mặc đẹp mắt không? Đó là cái yêu nghiệt gì? Ngươi xem, còn có tam nương tặng cho ta khăn lụa, nàng nói như vậy sẽ lộ một nửa nam nhân thích nhất rồi. Còn cố lấy cái miệng nhỏ nhắn vù vù thổi hai cái. Đương gia, ngươi không thích sao? A, Nghiêm Tín Triệt muốn điên rồi, yêu nghiệt mỗi một động tác đều lớn mật câu dẫn hắn, bất chấp mọi thứ cách khăn lụa hung dữ hôn lên. Một tay dịu dàng nắm chặt eo nhỏ, một tay cố định cái đầu nhỏ lộn xộn, cách Tố Sa mút cánh môi xinh xắn no đủ, hận không thể đem hắn tiến vào trong thân thể của mình. Thanh Đồng trừng lớn hai mắt, người nam nhân trước mắt này rất đẹp trai a hát, bá đạo, cường thế, lại không mất ôn nhu, lông mày tuấn lãng, sống mũi cao thẳng, đây là thật sao, lại để cho chính mình không thể chống đỡ mặc hắn ôm lấy. Vừa hôn thôi, Thanh Đồng mặt đã hồng lên, hắn còn cho là mình lập tức muốn tắt thở rồi, hắn là hôn chính mình rồi sao, cái loại cảm giác này, chính là hôn. Nắm tay nhỏ còn đang nắm vạt áo Nghiêm Tín Triệt, suy nghĩ sớm đã không biết đi đâu rồi. Càng nghĩ càng xấu hổ lại càng muốn. Người trước mắt thở gấp, ánh mắt xuất thần, dưới ánh nến mờ ảo con ngươi đầy hơi nước làm người ta tâm ngứa ngáy. Đưa tay tháo xuống khăn che mặt, người nọ còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Như thế nào, dư vị lâu như vậy? Ách, ngẩng đầu nghênh tiếp người nọ miệng trái vểnh lên 15 độ cười xấu xa, mặt càng đỏ. Ai dư vị chứ? À hát, vậy ngươi đang làm gì thế? Chẳng lẽ Đồng Nhi của chúng ta là đang tìm hiểu thế giới mới? Cười tà tứ, ta phi, ngươi không phải không thích ta mặc thành như vậy sao, thì sao, làm gì còn hôn ta? Chấm, tính toán giống như tiểu oán phụ, bạn đang, ta nói không thích lúc nào, ngươi đem ta ném trên giường. Cắn môi, vậy thì là không thích, ân, ngẩng lên đầu tức giận, sao vậy, a hát, cặn bã ngươi mau đứng lên, ngươi đè ta làm gì thế, nặng quá a hát, dãy rủa, cách trương,